Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 876, kính dâng lực lượng của mình a. Sách hay đề cử, Hồng Hoang Phong Thần Đại Chiến, mạnh nhất máy móc võ hoàng, Thiếu Lâm 23 sự tình, thiên hạ hiệp danh, quét ngang vạn giới mạnh nhất long kỵ. Thánh Phật Thiên Tử, Hồng Hoang Đọ Sức Thiên Mệnh, thêm điểm tiên tôn, tiện đường liền có thể đổi điểm chỗ tốt trở về, sẽ không để cho Lão Tam cảm thấy khó chịu. Hai người lập tức hạch đối một cái điều kiện, song phương đều có thể hài lòng về sau. Lúc này mới bắt đầu đã định phương châm, Lâm Phong cũng không lo lắng nàng giở trò xấu, dù sao có Diệp Thi ở giữa điều hòa. Lão Tam cùng Diệp Thi hai người là rất kỳ quái tồn tại phương thức. Tỉ như hai người bây giờ thân thể song phân, nhưng là lực lượng lại có thể lẫn nhau mượn dùng. Huyền cơ môn truyền thừa huyễn thuật, Diệp Thi bản thân là sẽ không. Bởi vì Lão Tam người này không tử tế, trước kia không dạy nàng. Khi đó nàng còn nghĩ lầm Diệp Thi là mình chém ra đi bộ phận thần hồn. Đối với mình đều có thể ác như vậy. Thật là không có ai, về sau mới biết được, Diệp Thi mới là thân thể người sở hữu, mà nàng là ngoại lai nhân khẩu, một cái ký túc gia hỏa mà thôi, bất quá bởi vì bản thân thần hồn cường độ quá mạnh. Ngược lại đem Diệp Thi thần hồn chế trụ, Diệp Xuân Thu hoàn toàn bất đắc dĩ, vừa muốn ra loại biện pháp này, lừa dối nàng chém ra thần hồn của mình. Trên thực tế là đem Diệp Thi thần hồn triệt để tách ra. Sau đó khiến cho Diệp Thi có thể mượn lực lượng của nàng tồn tại. Tiến một bước tu luyện, lớn mạnh bản thân, khổ tâm đi nữa chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ mở ra tiêm phẩm công pháp, giao cho Diệp Thuần tu luyện, chôn xuống hai người song phân hình bóng. Lão Tam Diệp Thuần bị Diệp Xuân Thu bẫy không được, cuối cùng tăng thêm Lâm Phong. Lúc này mới bị Diệp Thi cướp đi quyền chủ đạo, một lần nữa độc lập đi ra, về sau hai người lần thứ hai dung hợp về sau, thần hồn đồng thời ký túc ở trong thức hải. Lão Tam không chỉ một lần nghĩ triệt để luyện hóa hết Diệp Thi thần hồn, khiến cho hóa thành bản thân một bộ phận, đều thất bại, chủ yếu là bởi vì nàng mới là kẻ ngoại lai, Diệp Thi bản thân cũng đủ cường đại về sau. Cái này mới xuất hiện loại tình huống này. Về sau Hứa Linh Vân tư truyền Lâm Phong Thái Thượng Cửu Kinh. Lão Tam tuyển Thái Thượng Luyện Thể Đồ. Diệp Thi tuyển Thái Thượng Tu Thần Lục. Lão Tam thân thể năng lực mạnh hơn. Nhưng mà Diệp Thi thần hồn ngược lại mạnh hơn. Bây giờ các nàng thân thể bị thiên địa sau khi tách ra, trở thành hai cái độc lập tồn tại. Nhưng là song phương dây dưa nhiều năm như vậy, thần hồn ở giữa liên hệ, vô cùng khủng bố, cơ hồ có thể nhìn rõ đối phương một chút suy nghĩ. Thậm chí có thể cảm ứng được đối phương tình huống. Thân thể phía trên cũng có đủ loại thần kỳ hiệu quả. Diệp Thi không chút nghi ngờ, nếu như bản thân cùng Lâm Phong làm chút cái gì, Lão Tam tuyệt đối sẽ cảm giác cùng cảnh ngộ. Nàng hẳn là cũng rõ ràng điểm này, cho nên căn bản không cho mình cơ hội, cho nên chỉ cần Lão Tam nguyện ý, Diệp Thi cũng là có thể mượn nhờ lực lượng của nàng. Thời gian ngắn ngưng tụ ra cùng loại với linh phách tồn tại. Hơn nữa bởi vì Thái Thượng Tu Thần Lục, thường nhân cũng không phát hiện được, mấy người thảo luận tốt chuyện bên này, Lâm Phong cũng an bài một lần thương mang thiên cao thủ công việc. Trở ngại đối phương trình độ quỷ dị, thương mang thiên cao thủ cũng là trong lúc nhất thời không dám tùy ý xuất thủ. Mới từ Vương Lục hướng Lâm Phong đám người cầu viện, chờ lâu mấy ngày cũng không lo ngại. Liễu Tiếu Tiếu dặn dò, đề phòng một chút Lão Tam, nàng người này xưa nay đều không đáng tin cậy. Lâm Nhược Vũ cảm kích gật đầu nói, đúng đúng đúng, mặc dù nàng là ta khách hàng lớn, trả tiền cho tới bây giờ không chần chờ, nhưng là từ làm người về điểm này mà nói, nàng còn không bằng ta, tối thiểu ta có phẩm đức nghề nghiệp. trong nội tâm nàng chỉ có bản thân, đó là nàng trộm tiền của ta, đương nhiên sẽ không chần chờ. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói, đáng chết lão tứ, lại nhắc lên vấn đề này, nàng đến bây giờ đều không thể tiêu tan, bản thân thế mà ở trong nhà nuôi cái lão thử, ngày bình thường móc đến móc đi, tồn chút ít tích xúc, không biết bị lão tam tên vương bát đản này trộm đi bao nhiêu. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, vấn đề này nàng cũng không biện pháp, trận pháp đều bài trí tốt rồi, nhưng là lão tam người này bản lãnh lớn, nói không chừng ngày nào liền giả dạng làm nhị tỷ tới. Lắc lư bản thân trận pháp xảy ra vấn đề, vào không được, bản thân còn phải đần độn cho nàng mở ra. Không trách bản thân, ngay cả Lâm Phong đều không phân biệt được nàng, bị hố rất nhiều lần, mình cũng là có thể thông cảm được. Cáo biệt đám người, Dịch Thiên Tuyết hỗ trợ trông chừng lão tam thân thể, Diệp Thi cũng ở đây một bên. Bất quá nàng sử dụng bộ phận sức mạnh thần thức, tiềm nhập Lâm Phong trong thức hải, nhìn ra được nàng cũng không yên tâm đối với, lo lắng lão tam đầu vừa rút gân, liền đem Lâm Phong ném ở đối diện, nàng theo kịp, tối thiểu còn có thể điều hòa một lần quan hệ của hai người. Kể từ đó, Lâm Phong len lén hạ xí dương thiên chiến thuyền, hướng về hạo phách thiên chiến thuyền sờ lên. Lão tam là thuần linh phách lực lượng, bàn tay lớn một chút thân thể, trực tiếp xếp bằng ở Lâm Phong phải trên bờ vai, bày ra một bộ cùng hạo phách thiên cao thủ một dạng tư thái. Lâm Phong kiềm chế bản thân sóng sức mạnh, lấy thái thượng tu thần lục, đi bắt trước lão tam lực lượng, kể từ đó liền phù hợp hạo phách thiên cao thủ hình thái. Diệp Thi là mượn nhờ lực lượng nhìn trộm bên ngoài. Ba người cứ như vậy đi tới hạo phách thiên chiến thuyền phía dưới. Một ngày này chiến thuyền lại là một khỏa cự đại thụ mộc cắt đứt mà thành. Tuy nói là đầu gỗ, thế nhưng là liền loại cường độ này thụ mộc, đoán chừng không thua gì thánh nhân cảnh giới. Vô cùng cứng rắn, sợ là U Minh thiên chiến thuyền đều đụng không nát. Nhất định phải dựa vào pháp chỉ mới có thể. Mới tới, Lâm Phong đám người vừa đến, đã có người tiến lên đón. Đây là một tái quỷ tộc tư thái, hạo phách thiên nội hạch tồn tại, tuy nói là mượn nhờ quỷ tộc cao thủ thân thể phát âm, Lâm Phong lại cảm giác được thanh âm đến từ đối phương linh phách phía trên. Lâm Phong cùng Diệp Thuần hai người cũng coi là hợp tác gắn bó. Diệp Thuần linh phách phát ra chấn động, Lâm Phong bắt trước cái này chấn động, gật đầu nói, ân, từ đối phương tình huống đến xem, Lâm Phong đám người xem như bình thường trà trộn đi vào. Mới đến một cái nhân tộc cao thủ, thực lực của chúng ta lại tráng lớn hơn rất nhiều, nhanh đi điện đường, kính dâng một phần lực lượng của mình a. Tên này hạo phách thiên cao thủ sau đó nói ra. Lâm Phong gật đầu một cái, trong lòng đối cái kia cái gọi là điện đường lên tâm tư. Không biết đó là cái thứ đồ chơi gì, cũng may có tên này cao thủ dẫn đường, Lâm Phong mới có thể thuận lợi đến trong điện phủ. Cung điện này ở chiến thuyền nơi trọng yếu, thoạt nhìn giống như một tảng đá lớn đồng dạng, bất quá bốn phía kết nối lấy một chút mạch lạc, tựa như mạng nhện đồng dạng. Đem cự thạch quấn quanh ở bên trong, tranh thủ thời gian quỳ lại. Tên này cao thủ thúc giục nói, Lâm Phong gật đầu một cái, thử một cái, lập tức cảm giác được một cỗ xé rách lực lượng, lại muốn thôn phệ bản thân một phần lực lượng. Cái này có chút thao đản, bản thân tân tân khổ khổ tu luyện lực lượng, muốn cứ như vậy lấy đi làm sao có thể. Lâm Phong thể nội công pháp nhất truyền, trực tiếp cắt đứt cỗ này liên hệ, lập tức cũng có chút bận tâm, có thể hay không vì vậy mà bại lộ bản thân. Kết quả một bên tên này quỷ tộc cao thủ cũng vì sinh nghi, tựa hồ không phát hiện được loại tình huống này. Hiến tế hoàn tất, quỷ tộc này cao thủ kinh ngạc nói, Lâm Phong vội vàng gật đầu nói, ân, hiến tế hoàn tất, quá nhanh, ngươi tìm cái này ký chủ, thực lực không thế nào được a. Bất quá cũng không sự tình, chất lượng không đủ số lượng góp, chờ đem đối diện cái kia một thuyền cao thủ thu phục, cự thạch lực lượng liền có thể tăng lên nữa một phần. Tên này quỷ tộc cao thủ cũng không để ý. Lâm Phong cau mày, lãnh hội ý tứ của những lời này, thoạt nhìn đối phương tựa như là khống chế tu sĩ, sau đó đem tu sĩ một bộ phận lực lượng hiến tế cho cái kia cái gọi là lão tổ. Loại này phương thức tu luyện có chút cổ quái, Lâm Phong nhất thời nhìn không thấu. Hơn nữa để cho người ta kinh ngạc là, Lâm Phong thậm chí không có cảm giác được bên trong Hạo Phách Thiên có pháp chỉ tồn tại. Chẳng lẽ bọn họ là chạy trần truồng tới được? Cái này có chút rất không có khả năng. Dù sao không có pháp chỉ, trên đường đi gặp được rất nhiều hung hiểm, lấy trường sinh tiên cao thủ thực lực mà nói, còn chưa đủ lấy hóa tiêu một lần này bộ phận. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi nhìn một chút cự thạch kia. Thứ này có quỷ dị chỗ, lại có thể thôn phệ lực lượng của mình. Nếu như không phải thái thượng cửu kinh không tầm thường, chặt đứt bộ phận này liên hệ, lực lượng của mình cũng sẽ bị hắn hút đi một bộ phận. Có lẽ căn bản nguyên nhân ở trên đây, còn thất thần làm gì, mau chóng rời đi nơi này. Tên kia quỷ tộc cao thủ lên tiếng chào hỏi lên, Lâm Phong vội vàng đi theo. Đối phương tiếp tục nói ra, bản thân đi làm việc tình sự tình a, sớm ngày triệt để nắm vững cổ thân thể này ý thức. Có chiến đấu thời điểm, nhớ kỹ tới trợ giúp liền có thể. Thoạt nhìn Hạo Phách Thiên cao thủ cũng là tương đối nhàn nhã. Không có cái gì tổ chức tính, trên thuyền gian phòng có lớn có nhỏ, vẫn như cũ đã phân biệt cao thủ cùng bình thường cảnh giới người chỗ ở. Lâm Phong căn bản không có ở chỗ, chỉ có thể đi theo từ đằng xa tên này cao thủ. Cuối cùng nhìn chuẩn cơ hội, lão Tam Linh Phách bỗng nhiên xuất thủ, đem đối phương bên cạnh cái kia nho nhỏ hồn thể chế trụ. Lâm Phong càng là thôi động công pháp, trong đôi mắt lóe ra hai thanh hắc sắc tiểu kiếm, tách ra kinh khủng lực lượng, hung hăng trừng mắt tên này cao thủ thân thể, đem hắn chấn đè ép xuống. Đây là trường sinh khí tức áp chế, thật giống như một cái 180kg đại hán ngồi ở một cái 10kg tiểu hài tử trên người. Hắn căn bản dãy dụa không nổi. Lão Tam Linh Phách lực lượng cũng không thể coi thường, loại này chuyên môn nhằm vào thần hồn thần thức, có được kinh khủng áp chế tác dụng, ngay cả Hạo Phách Thiên cao thủ đều không tránh thoát. Đó có thể thấy được sự tồn tại của đối phương, lại là một cái kim quang lóng lánh tiểu nhân, nhức đầu thân thể, giống như là một đầu to hoa hoa đồng dạng, chỉ là khuôn mặt đã dần dần già nua lên, giờ phút này trong hai mắt không giấu được là sợ hãi. Đại khái hắn chưa từng có gặp qua quỷ dị như vậy linh phách lực lượng a. Thế mà ẩn ẩn chế trụ hắn, cái này còn đến quy công cho thái thượng tu thần lục. Diệp Thi có thể mượn nhờ lão Tam lực lượng, lão Tam tự nhiên cũng có thể mượn nhờ lực lượng của nàng. Đây là hai người đặc điểm. Tên này cao thủ chạy tới nhà ở của chính mình trước đó, nhìn ra được nơi này có cấm chế tồn tại. Lão Tam Linh Phách lấp lóe quỷ dị này quang mang, không ngừng hướng về đối phương, sóng sức mạnh lần lượt truyền đến, khiến cho tên này cao thủ có chút hoa mắt, choáng váng đầu cảm giác. Hắn quỷ tộc thân thể chuyển động, không tự chủ được mở cửa phòng ra cấm chế, mang theo Lâm Phong tiến nhập trong đó. Lâm Phong thả ra thần thức đi thăm dò bốn phía, phát hiện cũng không có người phát giác về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Tam đã bắt đầu đăng bẫy đối phương, nàng trực tiếp mượn từ linh phách lực lượng ảnh hưởng đối phương, khiến cho tên này cao thủ chóng mặt, trong bất chi bất giác liền trả lời nàng có nhiều vấn đề, xem như giúp Lâm Phong đám người giải trừ nghi hoặc. Hiến tế thần linh, cự thạch kia chỉ là thần linh thân thể một bộ phận, cần lực lượng không ngừng tẩm bổ, mới có thể phá thạch mà ra. Trong khi thân thể triệt để hoàn thiện thời điểm, thần linh chi chủ sẽ hiện thế. Lâm Phong cùng Lão Tam cũng cau mày lên. Bộ tộc này tựa hồ cũng có quỷ dị chỗ. Bọn họ ngay cả thánh nhân cũng là khống chế thân thể của người khác. Chỉ bất quá muốn làm điểm này cao thủ, nhất định phải sức mạnh thần thức phi thường khủng bố mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.